Chương 688, bút, tới giờ uống thuốc rồi 43. Nhất Hào nói muốn tìm cái minh hữu, Phồn Tinh chỉ là mở to mộng bức mắt to. Trứng Trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ân, ngươi nói tìm, vậy thì tìm bá. Tuy rằng Phồn Tinh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, cái hiểu cái không, nửa hiểu nửa không, nhưng là cũng không gây trở ngại, nàng không chút do dự duy trì Nhất Hào quyết định. Nhất Hào, đi đi. Hắn cũng không có ý định cái này nữ nhân có thể đưa ra cái gì mưu lược. Thời gian dài như vậy ở chung số dưới, hắn xem như phát hiện, lạnh lùng. G.G. dưới che giấu nhưng thật ra là cái này nữ nhân chỉ số thông minh vấn đề. Ngươi có hay không có cảm thấy nói xong chính sự, Nhất Hào nghiêng người tới gần Phồn Tinh, hạ giọng, hơi thở cực kỳ tới gần Phồn Tinh lỗ tai. Phồn Tinh nghiêng đầu, tò mò nhìn hắn. Cảm thấy cái gì chúng ta cực giống kín lén lén lút lút gian phu dâm phụ Nhất Hào ác ý tràn đầy, tựa hồ muốn kích thích Phồn Tinh lòng xấu hổ. Dựa vào cái gì liền hắn tổng đối giữa hai người ở chung, có khó hiểu không được tự nhiên dựa vào cái gì nàng từ đầu đến cuối, biểu hiện được vô cùng bằng phẳng siêu thần hảo, ai? Thở dài một hơi. Nó cầu cha lại bắt đầu nói tao lời nói. Chửi mình liền mắng chính mình. Mang nó thằng nhóc con làm gì. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lấy ra tiểu hồng sách, mở ra nhìn tiểu ni cô làm bút ký. Khoe mạnh kháo khỉnh hướng Nhất Hào trên môi đụng tới, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Hô quát, làm bộ chính mình rất sốt ruột ngươi động tác nhanh lên gào Nhất Hào. Siêu thần Hào yên lặng theo sát phía sau, đánh ra một cái chồng ta, còn có nửa giờ, trở về nếu là đóa hoa nhỏ kỳ kỳ quái quái yêu cầu, kia nàng liền, thỏa mãn hắn bá. Nhất Hào. Rõ ràng là hắn trước hết nghĩ muốn gây sóng gió, nhưng là mỗi lần tình thế phát triển đều rất thanh kỳ. Mỗi lần đều giống như lần này như vậy, khiến hắn có loại mình bị người chiếm tiện nghi ảo giác. Nàng phảng phất, rất vội vàng khó nén dáng vẻ. Nhất Hào đương nhiên là nhanh chóng tránh ra, không lưu tình chút nào trở về phòng. Quả nhiên là cái tử sắc quỷ nàng nghĩ hay lắm chờ trở về phòng sau. Nhất Hào phục hồi tinh thần, lại cảm thấy rất sinh khí. Thảo hắn là cái nam nhân loại chuyện này. Dựa vào cái gì rơi xuống hạ phong chính là hắn tao bất động Nhất Hào cảm thấy rất mất mặt mũi, chỉ có thể giả vờ cái gì đều chưa từng xảy ra, để tránh xấu hổ. Châu Âu. Có người nghĩ tự mình cùng ta nói lao đố ngồi ở ghế gia thượng, không chút để ý dạo qua một vòng, còn chưa có thăm dò rõ ràng là ai, liền đến cùng ta báo cáo việc này. Các ngươi không cảm thấy chính mình quá vô năng sao? Từ lúc hắn tuổi trẻ thì đánh bại vài vị thân ca ca, trở thành gia tộc cuối cùng người thắng. Liền không có người dám đề ra như thế vô lễ yêu cầu. Khiến hắn tự mình ra mặt nói thật đúng là vô lễ a tiên sinh. Đối phương nói nếu như muốn dùng ít nhất đại giới giải quyết vinh dã, ngài tốt nhất là tự mình lộ diện đi nói. Đại kiều thai nạn xe cộ sự tình, có kỳ quái, thật muốn thông qua chuyện này, biết vinh dã có cái gì nhược điểm, không bằng chính mình tự mình trông thấy đương sự. Hắn là đương sự lao bố lập tức hứng thú. Trước đó không lâu kia trường kỳ quái thai nạn xe cộ. Lại nói tiếp, tổng cộng chỉ có 3 cái có lợi dụng giá trị đương sự. Trong đó 2 người theo thứ tự là Vinh Giã bên cạnh Tâm Phúc, Cổ Thụ cùng A Tinh. Mặt khác, tự nhiên là rơi xuống cầu bỏ mình cái kia cấp dưới. 2 cái trước, không có khả năng phản bội Vinh Giã. Như vậy yêu cầu gặp mặt nói là cái kia bỏ mình hắn còn hỏi, năm trước tháng 12, ngài đeo vào trên cổ tử đàn Phật Châu, có phải là hay không ngài yêu thích vật thật là kỳ quái? Đối phương nhất định muốn bọn họ chuyển cáo câu này không hiểu thấu lời nói cho tiên sinh. Chẳng lẽ là, biết tiên sinh thích Phật Châu, cho nên muốn đầu này chỗ tốt sao lao bố nhanh chóng từ ghế ra thượng đứng dậy, không nhanh không chậm cải tốt tây trang nút thắt, hướng ngoài văn phòng đi. Lập tức an bày xong đi Hoa Quốc hành trình, bảo mật cấp bậc, S cấp. Hắn đã sớm hoài nghi, Vinh Giã mỗi lần phái ra đàm phán người, có mở ám. Đối phương cố ý cho thấy, năm trước tháng 12, Châu Phi chuyến đi. Nếu không phải chính mắt thấy được hắn, không có khả năng biết trên cổ hắn mang đồ vật, dù sao hắn chỉ tại đàm phán mấy ngày nay mang qua. Vinh Giã bên người, tại năm trước tháng 12 chính mắt thấy được hắn. Chỉ có Vinh Giã Tâm Phúc, còn có Vinh Giã chính mình. Tim của hắn đang kịch liệt nhảy lên. Trực tiếp nói cho hắn biết, nếu như có thể nắm chắc tốt lúc này đây cơ hội. Quả thật có thể diệt trừ Vinh Giã viên này cái đinh trong mắt dù sao, Vinh Giã làm việc tác phong thật là bá đạo một khối bánh ngọt lớn như vậy, hắn hận không thể độc chiếm, là nhất định bị trừ bỏ. Khương Lý đã nhớ không rõ chính mình là bao nhiêu sau đánh Vinh Giã điện thoại, nhưng là hắn không tiếp, chính là không tiếp cái này nếu đổi làm thời điểm khác, nàng khẳng định một chân đạp rất không tiếp nàng điện thoại cầu nam. Nhân. Được đối mặt Vinh Dã Khương Lý chỉ có thể yên lặng đem tất cả nước đắng đi xuống nuốt, là nàng đã làm sai chuyện, đều là nàng đã làm sai chuyện. Vinh Dã sinh khí cũng là nên làm, nàng không có tư cách hầu gái sinh tiểu tính tình. Nàng chỉ có thể hèn mọn đem người dỗ dành trở về. Nhưng là hắn đều không tiếp nàng điện thoại. Vinh Dã vừa tham gia xong một cái tiệc rượu, uống một chút rượu, mang theo một chút say. Chính đi tới cửa chuẩn bị lên xe, nhìn thấy có điện biểu hiện Khương Lý, ý nghĩ khó hiểu nhếch nhếch môi cười. Cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ lạnh Khương Lý cũng có đoạn thời gian từ lúc có nàng như thế cái thế thân, thay thế Yên Nhi bắt đầu, hắn liền không lại câu thúc qua bản tính. Hôm nay uống rượu, khô nóng cực kỳ, quả thật có điểm muốn tìm nàng. Nếu cũng đã đưa tới cửa, Vinh Dã mặt không đổi sắc đem điện thoại chuyển được. Nhưng là chuyển được điện thoại sau, cái gì lời nói đều không nói. Khương Lý bị loại này vô hình cảm giác áp bách, làm cho không nhịn được xin lỗi. Vừa khóc vừa nói xin lỗi. Vinh Dã, ta sai rồi, ta là thật sự sai rồi, ta đã cùng sau lưng ta người, triệt để đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta hòa hảo, có được hay không coi như không hòa hảo. Ngươi đến xem ta một chút, có được hay không, ta thật sự khó chịu. Vinh Dã môi mỏng nhẹ nhàng chậm chậm nói, tốt. Vừa lúc, hắn cũng nghĩ thư giải một chút nhu cầu. Khương Lý bị cái này một cái chữ tốt, đập đến đầu óc choáng váng. Hắn nói cái gì, hắn nói hảo có phải hay không ý nghĩa, hắn muốn về biệt thự đến Vinh Dã cúp điện thoại sau, mượn rượu mời, nhéo nhéo canh giữ ở bên cạnh hắn Phồn Tinh. Niết nàng trơn mịn mặt, mang theo vài phần chân tâm nói, vẫn là A Tinh chân thật nhất. Nhất là cái này phó không quan tâm hơn thua, trầm mặc ít lời dáng vẻ. Tuy rằng lộ ra rất khô khan không thú vị, nhưng nàng đối với hắn tâm, chân thật nhất. Thật đến chẳng sợ không tiếc tính mệnh, cũng muốn bảo vệ hắn. Hắn yêu Yên Nhi, đùa giỡn Khương Lý, được duy chỉ có không nghĩ đối A Tinh bước ra tình yêu nam nữ một bước kia. Bởi vì hắn cho không được nàng chỗ mong đợi yêu, cũng không muốn thương tổn nàng. Siêu thần hào đều nhanh tức nổ tung, tự mình đa tình cậu xà. Vậy mà đối với nó con động thủ động cước không chỉ siêu thần hào tức điên, mặt khác cũng có người tâm tình không vui. Nhất hào mấy ngày nay tại chậm đợi cá mắc câu không, hẳn là Minh Hữu đến cửa. Ngẫu nhiên cũng sẽ đem chính mình bao kín, ra ngoài đi một chút hắn biết Phồn Tinh hành trình, cho nên có khi sẽ trong lúc vô ý đi ngang qua, nàng hành trình chung yêu cầu xuất nhập địa điểm. Đu NG, không sai, thật sự chính là trong lúc vô ý.